Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trông rất xấu sao? Anh hỏi cô. Cái gì? Lương Kỳ Gia ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy. Nếu như anh xấu thì trên thế giới này sẽ không có cái gọi là đẹp nữa rồi. Tôi có thiếu tay hoặc thiếu chân sao? Không để ý đến phản ứng ngốc nghếch của cô, anh tiếp tục hỏi. Cô ngoài ngơ ngác nhìn anh ra, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Hay là... em đã từng nghe về thói xấu của tôi, ví dụ như đa tình, lạm tình, không có trách nhiệm, hay là bất cứ thói quen kỳ quặc nào. Anh dừng một chút. Có không? Cô lắc đầu. Nếu như vậy, tại sao em lại không chịu thừa nhận đây là con của tôi? Là do điều kiện của tôi không tốt, không xứng với em sao? Hóa ra, nguyên nhân khiến anh đột nhiên nói ra một đống vấn đề kia là muốn hỏi cô vì sao cự tuyệt anh. Vì sao à? Vì sao đây? Lương Kỳ Gia tự hỏi bản thân. Anh điều kiện thật tốt, bộ dạng cũng đẹp trai, lại có tiền. Đây vốn là đối tượng kết hôn lý tưởng của mỗi người phụ nữ. Quan trọng là cô thật sự mang thai con của anh. Đương nhiên có thể, mẫu bằng tử quý mà gả vào nhà giàu có. Nhưng vấn đề là anh thật sự sẽ vì đứa bé mà kết hôn với cô sao? Cho dù vậy, tương lai dù phát sinh chuyện gì, cô cũng không thể biết trước được. Nếu như chờ cô sinh đứa trẻ ra, bọn họ lại đi tới tình trạng ly hôn. Như vậy cô có thể giành được quyền nuôi dưỡng đứa trẻ từ anh sao? Không có mẹ ruột bên cạnh, đứa trẻ sẽ có bao nhiêu đáng thương. Cảm giác này cô đã từng trải qua. Cũng so với người khác đều rõ, cảm giác hâm mộ cùng khát vọng khó chịu đến nhường nào. Cô không nên để con mình cũng phải trải qua cuộc sống như thế. Có mẹ thì được làm bảo bối, không có mẹ thì chẳng khác nào cây cỏ ven đường. Đối với cô mà nói, nếu như không thể cùng có cả cha lẫn mẹ được, cô tình nguyện cho con không có cha. Cũng không thể không có mẹ. Đây là nguyên nhân cô không chịu thừa nhận, không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Cô phải vì con mà suy nghĩ. Bởi vì đứa trẻ vốn không phải là con của anh. Anh muốn tôi làm thế nào thừa nhận? Cô cố tình thở dài, lấy vẻ mặt bất đắc dĩ trả lời. Trạm Diệt Kỳ cũng trầm mặc nhìn cô. Anh phát hiện bức tường phòng ngự của cô thật sự rất dày. Xem ra hôm nay chưa phải thời cơ tốt để truy cứu. Có lẽ đầu tiên anh phải làm cô buông lỏng phòng ngự mới được. Được rồi. Anh đột nhiên thu hồi bàn tay đang nắm khuỷu tay của cô, gật đầu nói. Vẻ mặt Lương Kỳ Gia tràn ngập nghi hoặc nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh nói hai chữ được rồi là có ý gì. Em đã nói rõ ràng như vậy, tôi lại tiếp tục dây dưa có vẻ như tự muốn mất mặt rồi. Anh mỉm cười với cô, sau đó khẽ lui ra sau, khuôn mặt lấy lại vẻ lịch sự thông thường. Khi kết hôn và đứa trẻ đầy tháng nhớ báo cho tôi biết, thiệp mời giao cho Thành Hạo là được. Tôi sẽ chuyển qua mừng. Nói xong anh khẽ cúi đầu chào cô, nhanh chóng xoay người, rời đi như khi xuất hiện. Lương Kỳ Gia hoàn toàn ngây người, nhìn bóng lưng anh càng ngày càng xa. Đến khi anh đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, cô vẫn không thể nào khôi phục tinh thần. Anh cứ như vậy mà rời đi. Tin vào lời nói của cô rằng đây không phải là con của anh. Vừa rồi anh không phải còn rất kiên quyết bảo cô nói dối sao? Không phải là lấy ngữ khí bất đắc dĩ hỏi cô tại sao không chịu thừa nhận đứa trẻ là con anh sao? Tại sao đột nhiên lại dễ dàng buông tất cả? Nói đi là đi. Nhưng đây không phải là kết quả cô muốn sao? Mong rằng anh sẽ tin đây không phải là con anh. Hy vọng anh cách xa mình một chút. Giờ hy vọng của cô thành sự thật rồi. Tại sao một chút cảm giác nhẹ nhõm cũng không có? Ngược lại, yết hầu như có cái gì chặn lại. Hay là tại những vướng mắc trong lòng làm hô hấp của cô trở nên khó khăn, trong lòng mơ hồ đau đớn. Kết hôn cùng với đề tháng của đứa trẻ nhớ báo cho tôi sẽ chuyển qua mừng. Anh nói vậy, nhưng anh không nói anh sẽ đến nhìn bọn họ. Lương Kỳ Gia ngu ngốc, mày rốt cuộc là muốn thế nào? Không muốn cho anh biết đứa trẻ là của anh, lại hy vọng anh đến thăm con. Hy vọng anh tin đứa trẻ không phải là của anh, nhưng khi anh tin lại cảm thấy rất khó chịu. Xin anh hãy cách xa mình một chút, anh đi xa rồi lại có cảm giác đau lòng. Mày cứ làm ngược lại như vậy, rốt cuộc căn bản là muốn như thế nào đây? Trạm Diệt Kỳ vốn là người được ông trời ưu ái, là người đàn ông không thiếu gì. Anh cho tới tận bây giờ vốn là đối tượng mà cô muốn hy vọng cũng không dám hy vọng. Cùng anh phát sinh tình một đêm vốn là một sai lầm, ngoài ý muốn. Mang thai càng như vậy, cô căn bản không dám đem điều ngoài ý muốn này để một bước lên trời. Cô không phải đồ ngốc. Xong lại người ngay cả thử một lần cũng không dám, chẳng lẽ lại thông minh hơn đồ ngốc sao? Không, cô không thể vọng tưởng, càng không thể suy nghĩ lung tung, vì bảo bối cô phải chấp nhận sự thật. Sự thật là cô bé Lọ Lem chỉ là cổ tích, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net